Ma kết thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Thiên yết tiểu công chúa của ác ma. Góc truyện audio.com. Cánh tay thiên yết siết càng chặt hơn. Môi dán sau cổ ma kết. Nhẹ nhàng mà nói, ngủ đi. Hơi thở ấm áp phun vào sau gáy làm cả người ma kết đều ấm lên. Ma kết vẫn đóng băng khẩn trương như vậy. Động cũng không dám động. Đến khi hô hấp phía sau càng ngày càng nhẹ, mới chậm rãi yên tâm ngủ. Người nọ nói đều giữ lời. Nói không chạm vào sẽ không sẽ chạm vào. Sáng sớm hôm sau, ma kết vừa mở mắt. Ánh vào mi mắt chính là da thịt màu mật ong. Vòng ngực tinh kiện, cô vốn đang mơ mơ màng màng lập tức bị thân thể trước mắt làm tỉnh hẳn. Lại chợt nghe thanh âm trên đỉnh đầu nói. Ngủ một chút nữa đi. Lúc này ma kết mới phát giác tay cô vây quanh cổ người ta. Tay người nọ xuyên qua dưới nét ôm chặt cô. Cằm để ở trên đầu cô, xung quanh hơi thở ấm áp của người nọ, sáng sớm cái kia có chút bừng bừng phấn chấn mà đặt trong đùi cô. Ngay cả mạch máu nhảy dựng cũng đều cảm giác được rõ ràng. Mặt ma kết lập tức hồng thấu. Không, không được, nói rồi giãy ra, kéo qua chăn che đến nửa khuôn mặt chỉ còn lộ đôi mắt ở bên ngoài. Muốn xem lại không dám mà chỉ liếc thiên yết một cái. Thiên yết nhìn ma kết giống con thỏ nhỏ cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Ngồi dậy ấn xuống một nụ hôn lên trán cô, loạt soạt mà mặc quần áo tử tế, đem quần áo ma kết để ở bên giường rồi mới vào phòng tắm rửa mặt. Ma kết lúc này mới xốc chăn lên bắt đầu mặc quần áo. Vì tránh khiến cho cha già hoài nghi, ma kết cố ý yêu cầu thiên yết sáng sớm đưa cô về. Trước lúc xuống xe người nọ còn lướt qua môi cô hôn một chút rồi mới thấp giọng nói. Giữa trưa thứ hai tan học ở sân thượng chờ anh, ma kết hồng mặt gật gật đầu, ngay cả nhìn cũng không dám. Chạy trốn xuống xe, vốn muốn cùng người nọ cắt đứt quan hệ, kết quả chẳng biết tại sao mà thì hòa hảo như lúc đầu. Thậm chí so với trước kia còn thân mật hơn, ma kết vì có chút lo lắng nhưng lại chẳng biết tại sao mà vui vẻ. Ngay cả lúc đọc sách cũng không tập trung được tinh thần. Đông nghĩ tây nghĩ, không biết hồn đã bay tới đâu. Lúc ma kết nói cho sư tử giữa trưa không cùng bọn họ ăn cơm chưa được. Vẻ mặt sư tử như trong mắt sắp rụng ra tới nơi. Cậu đừng nói với tôi cậu đã cùng tên khốn kia làm lành. Ma kết không thể nói thẳng không phải thế là đành phải lặng yên. Sư tử vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cậu sao lại vậy, cậu không phải nói cậu muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn sao? Hắn lại cho cậu uống thuốc gì rồi? Người nọ thật thuốc cô, chính cô cũng không biết sao lại trở thành thế này. Nhìn ma kết cúi thấp đầu như tiểu hài tử ngoan đang nhận sai cùng ba. Sư tử thật sự là hết chỗ nói rồi. Quên đi, tùy ý cậu, cuối cùng lại nhịn không được thêm một câu. Cẩn thận một chút. Binh binh lách cách quệ phòng ngủ một trận vang rồi mới tức giận mà ngồi trước laptop bắt đầu chơi game. Cố ý đem bàn phím gõ lách cách lạch cạch, thời điểm ma kết đẩy ra cửa sân thượng thiên yết đã ở đó. Nghiêng dựa đứng vào tường, tay trái xách một gói to, tay phải kẹp một điếu thuốc, thấy ma kết lên đến mới đem thuốc ném xuống đất dẫm tắt. Ma kết thấy trên mặt đất đã có hai cái tàn thuốc nhịn không được nói. Ít hút thuốc một chút, không tốt cho sức khỏe. Người nọ ở trước mặt mình chưa bao giờ hút thuốc nhưng sau lưng thì. Bất quá người nọ vô luận là tư thế tay kẹp thuốc hay miệng ngậm khói thuốc đều đẹp trai chết người như diễn viên điện ảnh. Chẳng lẽ đây là khác nhau giữa đàn ông và thiếu niên? Biết rồi, thiên yết đem gói to đưa cho cô, rồi mới cởi áo khoác mang vào người ma kết. Anh không lạnh sao, sân thượng gió rất lớn. Không lạnh, thiên yết lấy báo từ túi áo khoác ra trải trên mặt đất rồi mới để cho ma kết ngồi xuống. Ma kết mở hộp cơm ra, vừa thấy đúng là đồ ăn mình thích ăn nhất, ức chế không được vui vẻ mà hướng thiên yết cười cười. Cô vừa muốn động đũa, nhớ tới chuyện hôm nay bị chủ nhiệm lớp gọi lên, lại nói, ai, thầy giáo kêu em làm ủy viên tác phong và kỷ luật. Thiên yết nhíu nhíu lông mày. Ủy viên tác phong và kỷ luật, để làm gì, kiểm tra xem có học sinh nào đánh nhau ẩu đà, hút thuốc đánh bạc, hay không sao lại đem loại nhiệm vụ này giao cho cô? Cô thì yếu đuối như vậy, cho dù nói người ta cũng không nghe, không biết chủ nhiệm lớp nghĩ sao? Trước kia không phải vẫn làm ủy viên học tập sao? Thiên Yết nhíu mày, cầm đôi đũa trong tay ma kết gắp một miếng đưa đến bên môi cô. Loại chuyện này ít lo tới là được, ma kết vừa muốn há miệng, chợt nghe tiếng bước chân sự ồn ào truyền đến, hỗn loạn chửi má nó. Làm, lão tử lần này nhất định phải đánh đến mẹ nó cũng không nhận ra. Ma kết có chút đứng ngồi không yên mà quay sang nhìn phía Thiên Yết. Cô sao lại quên nơi này thường thì vắng nhưng trước giờ là nơi đánh nhau. Không nghĩ tới hôm nay vừa tới thì có việc, cô vừa muốn đứng dậy đã bị Thiên Yết đè vai xuống. Em ăn cơm của em đi, cửa bị bang một tiếng đá vang, từng người hùng hùng hổ hổ mà lên đây. Rõ ràng đồng phục học sinh thực nghiêm chỉnh lại bị bọn họ ăn mặc thành dáng vẻ lưu manh. Tóc cứ như nửa năm không gội, cả người vị khói hỗn loạn. Phác, nơi này có người, một tiểu lâu la xé cổ giống lên một câu. Không khí lập tức căng thẳng, người ra vẻ đại ca kia nghiêng đầu sang chỗ này thì thấy Thiên Yết vẻ mặt khó chịu mà đứng lên. Sắc mặt nguyên bản hung hổ lập tức xoay chuyển 360 độ. Chân chó mà nghênh đón, lại là xoay người lấy ra thuốc lá. Yết ca hôm nay sao có hứng thú lên đây vậy? Thiên Yết đem thuốc lá ngậm vào miệng, mặc tên kia lấy ra cái bật lửa mồi giúp, hắn hất hất cầm về phía ma kết, cuối cùng đem tàn thuốc bắn ra, lại nói, tụi bay đi nơi khác đánh, đừng phiền bạn gái tao, cô ấy sợ ồn ào, nghe Thiên Yết gọi cô là bạn gái mặt ma kết đỏ lên. Lúng túng nhìn xuống hộp cơm, danh hiệu này, đáng ghét, dương mắt nhìn tên cầm đầu kia một cái, cảm giác rất quen mắt hình như là một trong số mấy tên đàn em của Thiên Yết trước đây. Cầm tên kia đều rụng trên mặt đất, nhìn ánh mắt của hắn thì giống như đang thấy quỷ, tên cầm đầu choáng váng một lúc lâu sau mới vội không ngừng mà lại ma kết. Thì ra là sư tỷ, tiểu đệ có mắt như mù, chúng mày đều thấy chưa? Đây là sư tỷ của tụi mày, sau này phải cung kính, nhóm lâu la hận không thể nghiêm nghỉ, đúng vậy, sư tỷ khỏe, đây quả thực giống như hài kịch, ma kết thật sự có chút không thích ứng được liếc mắt đi chỗ khác. Thiên Yết lắc lắc tay, tên cầm đầu kia lập tức hiểu ý mà chắp tay với Thiên Yết. Yết ca, anh cùng sư tỷ chậm rãi ăn, chúng em đi nơi khác, Thiên Yết gật gật đầu. Một đám người cắp đuôi nhanh nhanh như chớp chuồn đi, ma kết cuối cùng bật cười. Ai là bạn gái anh chứ? Em, bà chủ gia đình nhà anh. Thiên Yết thuốc tắt ném đi, lại gần cô ngồi xuống. Nói hưu nói vượn, ma kết lập tức đỏ mặt. Cha có đôi khi gọi mẹ là bà chủ gia đình nhà tôi. Bà chủ, ăn nhiều thịt một chút. Ma kết bị hắn đùa giỡn. Nghĩ muốn chặn lại cái miệng xấu xa kia liền đưa một miếng thịt đến bên môi hắn. Thiên Yết ngậm thịt tiến gần lại nắm cầm ma kết dán lên đem thịt đẩy mạnh vào trong miệng ma kết. Còn nhân tiện hôn mút một lần, ma kết phản công thất bại còn bị đùa giỡn. Liền đỏ mặt vùi đầu ăn cơm, không để ý cái người mặt dày kia. Cách chương.